Vũ thần chúa tể, chương 63, so đấu lực lượng, góc truyện audio.com, chấm, bạch, bóng đen lóe lên, Lý Thanh Phong thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa lôi đài. Một bên kia, Tần Trần chậm rãi đứng lên, từng bước đi lên lôi đài. Trần thiếu, nỗ lực lên, Lâm Thiên cùng Trương Anh kích động nói ra. Nét mặt dị thường khẩn trương và hưng phấn. Phảng phất tham gia trận đấu là chính bọn hắn. Trên lôi đài, Tần Trần cùng Lý Thanh Phong đứng đối diện nhau. Lý Thanh Phong chậm rãi đeo lên quyền sáo. Nói, chấm, không nghĩ tới cùng ta trận chiến cuối cùng dĩ nhiên là ngươi. Thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Đồng dạng, cũng cho ta rất thất vọng. Lấy ngươi tu vi. Căn bản không khả năng giành thắng lợi. Lý Thanh Phong lắc đầu. Đối phó một cái nhân cấp hậu kỳ võ giả. Hắn kích không dậy nổi nửa điểm hưng phấn. Trong mắt hắn, không tới địa cấp võ giả căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Tu vi cũng không phải tất cả. Tần Trần thản nhiên nói. Ha ha, nhìn ngươi cũng coi là một thiên tài. Xác định. Phổ thông võ giả tại trước mặt ngươi tu vi cũng không phải tất cả. Đáng tiếc ngươi gặp là ta. Vượt cấp chiến đấu ở trước mặt ta. Căn bản không tồn tại. Quả thật, thiên hạ có khả năng vượt cấp chiến đấu võ giả rất nhiều. Nhưng Lý Thanh Phong không cho là. Có người có thể ở trước mặt hắn vượt cấp chiến đấu. Tần Trần không thèm để ý cười. Ngươi đã cho là như thế. Vậy liền bắt đầu đi. Lý Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, người kiếm đây, đánh với Triệu Linh San một trận. Để tất cả mọi người biết, Tần Trần lợi hại nhất thật là kiếm pháp. Đối phó ngươi, không cần sử dụng kiếm. Cuồng vọng, Lý Thanh Phong bị Tần Trần ngữ khí cho làm tức giận. Hắn bản chính là một cái cao ngạo người. Nào ngờ Tần Trần ở trước mặt hắn. Càng cao hơn ngạo, quảng cáo, tốt lắm, 10 chiêu bại ngươi, thiên bá quyền, lực phách sơn nhạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Thanh Phong vẫn chưa lưu thủ, vừa lên đến liền thi triển ra cường đại thiên bá quyền pháp. Cuồng bạo quyền lực cuộn sạch ra, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần, chớ nhìn hắn cùng người giao chiến trước thần thái cao ngạo. Lộ vẻ được rất cuồng ngạo hình dạng. Thật nội tâm hết sức cảnh giác, cũng không hội coi thường bất luận kẻ nào. Biết rõ sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực đạo lý. Huống chi, có thể đánh bại Triệu Linh San Tần Trần căn bản không phải thỏ. Được, Lý Thanh Phong quyền pháp rất đáng sợ. Đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền uy bao phủ Tần Trần quanh thân. Mặc kệ về phương hướng nào tránh né, đều không làm nên chuyện gì. Như vậy quyền pháp, đủ để khiến địa cấp hậu kỳ cường giả đều nặng coi. Nhưng theo Tần Trần, nhưng sai lầm đầy rẫy. Nếu như nguyện ý, hắn có ít nhất 10 loại phương pháp có thể tránh thoát một quyền này. Nhưng hắn vẫn không có, mà là nâng tay phải lên, lấy đồng dạng cuồng bạo dáng vẻ đập tới. Hai cái thiết quyền tại trong hư không va chạm, mãnh liệt quyền uy trùng kích ra đến. Trên lôi đài như là nổi lên thập cấp gió to. Kịch liệt cuồng phong cơ hồ có thể đem người cuốn lên không trung. Trong cuồng phong, hai người lấy quyền đối quyền. Trước mắt vẫn không nhúc nhích. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lý Thanh Phong trong mắt thoáng cái trợn tròn. Tần Trần dĩ nhiên ngăn trở một quyền của mình. Hơn nữa đồng dạng là dụng quyền pháp. Điều này sao có thể? Một bên kia. Tần Trần khẽ gật đầu. Lý Thanh Phong một quyền này. Có chừng 25 thất mã lực. Quả nhiên đột phá địa cấp sau. Đối phương ưu thế hết sức rõ ràng. Quang luận lực lượng. Tần Trần cùng Lý Thanh Phong cơ hồ ngang nhau. Cổ thân thể này. Tại phương diện lực lượng hay yếu một điểm. Tần Trần trong lòng thầm than. Nếu như lúc này có người nghe được hắn ý tưởng. Nhất định sẽ phiền muộn chửi ầm lên. Một dạng nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong chỉ có thập thất mã lực. Địa cấp mới có 27 mã lực, mà Tần Trần vừa mới đột phá nhân cấp hậu kỳ một ngày. liền từ 27 mã lực đề thăng tới 25 thất mã lực. Lại còn ngại không đủ. Đón thêm ta đây một quyền. Lý Thanh Phong là thật tức giận. Tần Trần đón lấy hắn quyền pháp. Khiến cho hắn cảm thấy không chỉ có khiếp sợ. Nhiều hơn là sỉ nhục. Thiên bá quyền. Sóng biển dâng trào. Trong sát na, Lý Thanh Phong đánh ra hơn 10 quyền. Chỉ thấy trên lôi đài. Khắp nơi đều thấy ngập trời quyền ảnh. Liền bóng người đều xem được không chân thiết lên. Đến tốt, Tần Trần cười lớn một tiếng. Lấy đồng dạng dáng vẻ nghênh đón. Đoàng đoàng đoàng đoàng bang bang. Thiết quyền cùng thiết quyền đối đụng nhau. Truyền ra kịch liệt ầm vang. Cuộn sạch ra quyền kình. Đem mặt đất chấn ra vô số vết nứt. Bụi mù cùng đá vụn bao phủ lên. Che đậy hai người thân hình. Vũ An Hầu lấy quyền pháp nổi tiếng. Vì vậy Lý Thanh Phong từ nhỏ đã tiếp thu cao cấp nhất quyền pháp chỉ đạo. Một đôi thiết quyền, càng là theo trẻ sơ sinh thời kỳ bắt đầu. Liền mỗi ngày tiếp thu dược dịch ngâm cua. Hai đấm đối lực lượng thừa nhận, là cùng võ giả gấp đôi trở lên. Nhận tính và lực phá hoại cũng càng mạnh. Lúc này toàn lực thi triển ra. Chỉ nhìn thấy khắp bầu trời quyền ảnh. Mắt thường căn bản là không có cách bắt. Mà Tần Trần mặc dù không có trải qua những thứ này đề thăng. Nhưng hắn nhãn giới cái gì cường đại. Đại Tề quốc cường thịnh trở lại quyền pháp ở trước mặt hắn cũng là sai lầm lọt đầy rẫy. Lại thêm cửu tinh thần đế quyết cường đại chân khí. Căn bản không sợ đối phương. Trong bụi mù, Tần Trần hai đấm cuồng bạo xuất kích. Thi triển phục hổ quyền. Thân thể như mãnh hổ xuống núi. Hùng hổ. Lại giống như hạc giữa bầy gà. Vui mừng độc lập, bừa bãi tiêu sái. Hai người từng quyền điên cuồng va chạm. Theo giữa lôi đài đánh tới một bên. Từ một bên đánh tới mặt khác một bên. Kịch liệt giao phong để ở trận các học viên kinh hãi không thôi. Cả đám trợn mắt há mồm. Gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Rất sợ bỏ qua ngoạn mục đoạn ngắn. Đài cao chỗ ngồi. Rất nhiều vương đô quyền quý cũng đều hít một hơi lãnh khí. Quá bất khả tư nghị. Đây là Thiên Tinh học viện học viên kỳ thi cuối năm sao? Quả thực là hai gã trải qua sinh tử địa cấp cao nhất võ giả đang bác sát. Quảng cáo, trường giang sóng sau đè sóng trước. Hai người này lớn lên, nhất định có thể trở thành ta Đại Tề quốc cao nhất cường giả. Đặc biệt Tần Trần. Bằng cơ sở phục hổ quyền, dĩ nhiên cũng cùng có thể quyền pháp lấy xưng Vũ An Hầu thế tử đánh hòa nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hơn nữa hai người tu vi còn kém một cái cấp bậc. Đây thật là, mọi người thật sự là không cách nào tưởng tượng. Tần Trần cuối cùng thế nào cùng Lý Thanh Phong đánh hòa nhau. Vô luận là tu vi, công pháp, vũ kỹ. Lý Thanh Phong cũng đã là trong thế hệ trẻ đỉnh phong trong đỉnh phong. Nhưng Tần Trần, mọi người chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên yêu nghiệt là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Rầm rầm rầm, mọi người chấn động vẫn chưa ảnh hưởng đến hai người giao thủ. Hai người điên cuồng giao thủ. Mỗi nhất kích đều thi triển đến mức tận cùng. Đây chính là Đại Tề quốc nhất thiên tài đứng đầu sao. Tạm tạm. Quả nhiên chỗ hẻo lánh, võ học phát triển không còn cách nào cùng vũ vực so sánh. Tất cả mọi người không biết, Tần Trần tại giao thủ trong quá trình, lại vẫn tại phân tích Lý Thanh Phong thực lực. Đáng ghét, dám xem nhẹ ta, một quyền phải ngươi bại. Lý Thanh Phong thấy Tần Trần vẫn còn ở phân tâm, nhất thời giận tím mặt. Hắn nhảy ra chiến trường, hai chân trên mặt đất dùng sức trà một cái. Trên thân áo bào không gió xúi dục, hữu quyền đột nhiên bành trướng một vòng. Thiên băng, kinh khủng thiết quyền giống như lưu tinh trụy địa. Hướng Tần Trần cuồng bạo đánh tới. Từ chung quanh cuồng mãnh khí lưu liền có thể để cho người ta cảm thụ ra. Lý Thanh Phong một quyền này uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.